Chương 423, bên trong màu xám ma xương. Màu xám xương cốt chỉ có người thành niên nạ mờ đờ ơ mờ lớn nhỏ, cực kỳ giống dã thú hàm dưới, màu sắc hơi tối. Từ phía trên, Thạch Tiểu Nhạc phát giác được một cỗ lệnh gân cốt sao động khí tức. Ma tinh không sai, loại cảm giác này, chỉ tại lần trước cùng ma hầu cùng nhau hấp thu ma tinh lúc cảm thụ qua. Ma tinh cùng huyền tinh thạch nhưng khác biệt, không có cố định hình thái, không có cố định nhan sắc, thậm chí đối với người bình thường tới nói, không hề có tác dụng. Nhưng đối với thân có ma xương người tới nói, ma tinh lại là vô thượng tôi bảo. Bởi vì nó có thể tăng lên ma bút lực mạnh mẽ lượng, tương đương biến tướng tăng lên người sở hữu võ học thiên phú. Điềm nhiên như không có việc gì đi nhập cửa hàng, đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc chậm một bước, tại lúc trước hắn, đã có một vị đầu buộc tơ vàng mang người trẻ tuổi đối màu xám xương cốt cảm thấy rất hứng thú, nói, lao bản, ra cái giá, cái này ta muốn. Khách quan, một ngụm giá, 50 lượng bạc. Cửa hàng lao bản chính là cái nào đó nhất lưu môn phái ngoại môn trưởng lao, giòn tan nói ra. Người trẻ tuổi cười cười, từ trong ngực xuất ra bạc. Một bên Thạch Tiểu Nhạc chính muốn mở miệng, tới thương nghị, một đạo giòn tan thanh âm càng nhanh vang lên. VN, đợi một chút. Đây là một vị người mặc màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ, đón đầu đi vào, nói, ta ra 100 lạng bạc dòng. Đàm Thanh Diễm, ngươi không phải muốn cùng ta đối nghịch sao? Đầu buộc tơ vàng mang người trẻ tuổi nheo mắt lại. La Văn Húc, bạn cô nương không biết ngươi đang nói cái gì. Tên là Đàm Thanh Diễm thiếu nữ một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc phát giác được, cửa hàng lao bản sắc mặt thay đổi, trong lòng liền xác định hai vị trẻ tuổi thân phận. Đoán không sai, hai người này hẳn là Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, Thạch Tiểu Nhạc từng mơ hồ nghe qua bọn hắn danh tự. Hai người sở dĩ kết thù kết toán, nghe nói là bởi vì La Văn Húc từng cùng Đàm Thanh Diễm một vị sư tỷ từng có tình cảm lưu luyến, về sau không biết sao, La Văn Húc di tình biệt luyến, thương thấu vị sư tỷ kia tâm. Là mẫu người nhẫn mại là có hạn độ, Đàm Thanh Diễm, ta khuyên ngươi có chừng có mực. La Văn Húc làn da trắng nõn, hai con ngươi dài nhỏ, xinh đẹp mang trên mặt một tia lành ý. Đàm Thanh Diễm không lùi mà tiến tới, cười nói, chỉ bằng ngươi, có tư cách ra lệnh cho ta sao? La Văn Húc đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng đậm sắc ý, khỏe mắt lườm màu xám xương cốt một chút, cất bước rời đi. Đừng nói di tích cổ địa không cho phép giao thủ, coi như có thế, hắn vậy không sẽ như thế xúc động. La Văn Húc như thế nào nhìn không ra, Đàm Thanh Diễm chỉ là muốn cùng mình đối nghịch mà thôi, cùng lắm thì đợi nàng vừa đi, trở lại mua liền là. Đàm cô nương, đây là ngươi. Lão bản đem màu xám xương cốt dâng lên. Đàm Thanh Diễm rụt rụt tay. Nàng trời sinh có bệnh thích sạch sẽ, không thích nhất xương cốt loại hình đồ vật, nhưng lại không tốt nói không mua, dứt khoát móc ra một trường 100 lượng ngân phiếu, đối lão bản nói, tiền cho ngươi, khối đồ này giao cho ngươi xử trí. Vậy quay người đi ra ngoài. Lão bản cùng Thạch Tiểu Nhạc nhìn nhau, đều cười mạ bắt đầu. Công tử, ta nhìn ngươi hợp ý, khối đồ này liền tặng cho ngươi. A lão bản đưa lên màu xám xương cốt, nhìn như hào phóng, kỳ thực giấu giếm tư tâm. Hắn khẳng định La Văn Húc sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không muốn hắn cùng Đàm Thanh Diễm lại đến nháo sự, cho nên dự định kịp thời xử lý sạch màu xám xương cốt. Về phần màu xám xương cốt xe có hay không có mê hoặc, lão bản từng dùng các loại phương pháp đã kiểm tra, đồng đều không có phát hiện. Cũng đúng, La Văn Húc xưa nay ưa thích cất giữ cổ vật, có lẽ là nhìn chúng màu xám xương cốt cất giữ giá trị. A đa tạ lão bản. Mua một ít gì đó, thuận tay lấy đi màu xám xương cốt, Thạch Tiểu Nhạc vừa lòng thỏa ý rời đi. Huynh đài, có thể bán trao tay cái kia khối xương, tại hạ nguyện ra giá cao. Góc đường, La Văn Húc đi ra, ngăn lại Thạch Tiểu Nhạc. Thật có lỗi. Ta vậy cực kỳ ưa thích, có lẽ các hạ có thể đi địa phương khác tìm tiếp. Thạch Tiểu Nhạc đường. Huynh đài, cho ta một bộ mặt như thế nào sau này người như có chuyện quan trọng, có thể đi Thiên La phái báo ta La Văn Húc tên tuổi. La Văn Húc khoan thai mà tự tin nói. Thiên La phái, Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, là trừ bỏ mấy đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài mạnh nhất giang hồ môn phái một trong, cao thủ đông đảo, có được sản nghiệp cùng năng lượng càng là vượt xa thường nhân tưởng tượng. Mà xem như Thiên La phái đệ tử kiệt xuất một trong, La Văn Húc tự có nó kiêu ngạo vô liếng. Không khách khí mà nói, hắn trong giang hồ đi đi, tùy tiện báo ra bản thân danh tự, liền xem như nhị lưu môn phái trưởng môn nhân đều không dám khinh thường hắn. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, hẳn là loại kia sơ xuất giang hồ không lâu người mới, mình bán hắn một bộ mặt, đã là đối phương kiếp trước đã tu luyện phúc phân. Đa tạ La huynh hảo ý, hơn hết tại hạ không cần. Thạch Tiểu Nhạc đi về phía trước. Huynh đài, khắc cho thể diện mà không cần. La Văn Húc sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Nếu không có nơi này là di tích cổ địa, không thể tùy tiện động thủ, hắn nhất định sẽ cho Thạch Tiểu Nhạc một cái trùng điệp giáo huấn. Loại này giang hồ tay mơ, nói dễ nghe một chút là nghe con mới để không sợ cọp, nói khó nghe chút, liền là không biết trời cao đất rộng. Thân hình lóe lên, La Văn Húc ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc phía trước, song đồng đống nhiên xoay tròn, thanh quần áo cởi sạch, giao ra đổ vật. Thiên La Phái làm Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, đương nhiên có dấu đồng thuật võ học. Lấy La Văn Húc thiên tư, càng là sớm đã đem nhị lưu hạ phẩm đồng thuật xoáy mắt, tu luyện đến viên mãn chi cảnh. La Văn Húc, khi dễ nhỏ yếu, có gì tài ba? Thạch Tiểu Nhạc đang muốn đánh trả, khe kêu âm thanh bên trong, đàm thanh diễm lửa tờ ngang mà đến, một cỗ tinh thần ba động trong hư không nở rộ, lệnh bốn chu hành đi người võ lâm đều một trận nhăn choáng. Nội thành cấm chỉ đánh nhau, các ngươi có ân oán, đi cổ địa lôi đài giải quyết, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mắt thấy hai người đem muốn ra tay đánh nhau, một đám người áo lục đi tới, chính là cổ địa liên minh hộ vệ đội, phụ trách giữ gìn nội thành trật tự. Người cầm đầu cứng nhắc nói, Đàm Thanh Diễm, ngươi đừng ép ta. Chuyện tốt lại một lần bị đánh gãy, tức giận đến La Văn Húc sắc mặt tái xanh. Buộc ngươi lại như thế nào, có loại đi cổ địa lôi đài một trận chiến. Đàm Thanh Diễm khí thế hùng hổ. Đánh thì đánh, lần này qua đi, ta muốn đánh đến ngươi không dám cùng ta đối nghịch. Biết rõ có Đàm Thanh Diễm dây dưa, không cách nào thuận lợi đến xương, La Văn Húc mắt sáng lên, tối hạ quyết định, trước ứng phó qua cái này liên quan, lại tìm Thạch Tiểu Nhạc không muộn. Siêu siêu hai tiếng, hai đại thiên tài biến mất tại chỗ. Hộ vệ đội thủ lĩnh nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, đồng dạng dẫn thành viên khác rời đi. Đây không phải là Đàm Thanh Diễm cùng La Văn Húc sao? Hai người cùng thuộc Huyền Vũ Châu thứ nhất lưu thiên tài, giao thủ nhất định cực kỳ đặc sắc. Còn thất thần làm gì a? Nhanh đi cổ địa lôi đài. Bốn phía giang hồ khách cũng đuổi tới tham gia náo nhiệt, chỉ chốc lát sau, trên đường rời đi hơn phân nửa người. Thạch qua, Đàm Thanh Diễm cùng La Văn Húc chung giao thủ 3 lần, mỗi lần đều đã bình ổn cục kết thúc, với lại lấy song phương thân phận, lôi đài người phụ trách vậy không có khả năng để bọn hắn xảy ra chuyện, cho nên muốn nghĩ, cũng không tiến đến cổ địa lôi đài. Phòng chữ thiên trong phòng khách. Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra màu xám xương cốt. Xúc cảm mềm nhẵn, lại vẫn mang theo một tia nhiệt ý chân chính thuần túy ma tinh, chỉ cần cùng thân có ma xương người tiếp xúc, lập tức hội sinh ra phản ứng. Cực kỳ hiển nhiên, khối này màu xám xương cốt không là thuần túy ma tinh. Vô tướng cương khí vận chuyển, màu xám xương cốt mặt ngoài đổ rào rào địa rơi mất một vùng phấn bụi, bên trong tư cờ hờ ơ tờ cùng bề ngoài giống như lúc, nhưng là một cỗ lực lượng, đột nhiên tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Gân cốt giống như là bị suối nước nóng rót một bản, Thạch Tiểu Nhạc thoải mái muốn rên rỉ đi ra. Ong long long ma tinh lực lượng những nơi đi qua, gân cốt lấy thường người vô pháp cảm giác biên độ rung động, mỗi rung động một lần, liền có từng tia tạp chất từ trong lỗ chân lông bài xuất. Đợi đến ma tinh lực lượng hao hết, Thạch Tiểu Nhạc gân cốt nhan sắc, thình lình từ nguyên bản màu xám nhạt, biến thành bên trong màu xám. Một cỗ bàng bạc rộng lớn, nồng đậm sâu vô cùng ma đạo ý vị. Từ đó tiêu tán mà ra. Ta đến tột cùng cùng ma đạo có quan hệ gì? Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt mê võng, bàn tay mở ra, một tầng ma khí quanh quẩn trên đó, theo tâm ý của hắn biến hóa thành bất luận cái gì hình dạng, nhỏ trên mặt đất, lại lập tức đem mặt đất ăn mòn ra từng cái pha tạp lỗ nhỏ. Hắn ma xương đẳng cấp lại tăng lên. Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ dám khẳng định, lúc này lại thi triển ma ngọc thủ, uy lực chỉ sợ không kém cỏi thanh phong thập tam thức. Mà nếu như là đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, thì hơn xa thanh phong thập tam thức. Nghe nói một cái nhân ma xương, cũng không thể vô hạn tăng lên, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 2 đến 3 lượt ma tinh lực lượng. Có được ma xương, cũng không thể để Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi. Chân chính để hắn sợ hãi là, mình gân cốt cũng không phải là đang hấp thu ma tinh chi lực, càng giống là lợi dụng ma tinh chi lực, cọ rửa rơi mặt ngoài dơ bẩn, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Tựa như một khối tuyệt thế bảo ngọc. Không quản mặt ngoài bao khỏa cái gì, cuối cùng không cách nào che giấu nó quá mang. Mình ma xương, đến tột cùng là cấp bậc gì tồn tại? Thạch Tiểu Nhạc còn nghĩ tới càng nhiều. Một người có hay không ma xương, đều xem lão thiên an bài, nhưng cường đại đến hắn phân thượng này, nói là ngẫu nhiên xuất hiện, làm sao đều có chút miễn cưỡng. cha mẹ mình, hoặc là trong đó nhất phương, Pha Y Trăng cùng ma đạo còn có rất sâu quan hệ như tờ hờ ơ tờ la như thế, tương lai để hắn như thế nào tự xử đi ta bản tâm, gặp sao yên vậy. Chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc lại cưới mã bắt đầu. Nhân sinh tối kỵ lo sợ không đâu, không có phát sinh sự tình, làm gì muốn qua nhiều đi vào di tích cổ địa, đương nhiên không thể không đi đào móc khu. Hơn hết đi vào điều kiện cực kỳ hà khắc, đối đãi đủ một canh giờ, liền phải giao nạp một vạn lượng bạc. Chưa đóng nổi không quan hệ, cổ địa liên minh hội đưa ngươi giam bắt đầu, thẳng đến ngươi có thế giao ra mới thôi. Liên tiếp 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần đều đang đào móc khu đối đãi đủ 6 canh giờ, tổng cộng bỏ ra 180.000 lượng bạc, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, đào ra mấy thứ đồ, cũng chỉ là bình thường vận. Không được, tiếp tục như vậy nữa, tiền muốn đã xài hết rồi. Thạch Tiểu Nhạc khổ cười. Mặc dù có Xích Long Thần Cung cùng Nhạc Nhạc Thành làm hậu thuẫn, không cần phải lo lắng tiền tài tiền thu, nhưng nói thật, Thạch Tiểu Nhạc dùng cũng chẳng phải thư sướng. Cái trước là ma đạo thế lực, rất khó nói rõ số tiền này là lấy ở đâu. Cái sau dù sao cũng là tiểu di cơ nghiệp, còn có đông đảo môn nhân cùng sản nghiệp muốn trèo trống, nếu như bị mình vùng tay quá chán, hoa đến tài chính thiếu, cái kia chơi cười liền lớn. Có lẽ, có thể đi cổ địa lôi đài nhìn xem. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới cổ địa lôi đài. Cổ địa lôi đài, chính là di tích cổ địa bên trong duy nhất cho phép giao thủ địa phương, chỉ cần song phương cố ý nguyện, liền có thể đăng tràng. Trọng yếu nhất là, trên lôi đài thủ thắng là có ban thưởng. Thì như thắng liên tiếp 2 trận, ban thưởng 1 vạn lượng bạc. Thắng liên tiếp 3 trận, ban thưởng 2 vạn lượng bạc. Cứ thế mà suy ra, mỗi nhiều thắng 1 trận, bạc liền nhiều tăng gấp đôi. Nghe nói ai có thể thắng liên tục 10 trận, không chỉ có thể đạt được 256 vạn lượng bạc khoản tiền lớn, còn có thể ngoài định mức đạt được một viên cổ địa liên minh tặng cho Nhật Nguyệt Tinh Thạch. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.